Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3727, chương 3728, man hoang rung động. Một mảnh xương trắng mịt mờ, trong hư không càng là có 7 viên rực rỡ tinh thần ở bộc phát không có gì sánh kịp quang mang. Bao phủ toàn bộ thiên địa, dường như rung động vậy thóng xuống. Diệp Lăng đứng ở nơi này đáng sợ lại quỷ dị trong thiên địa. Dĩ nhiên cảm giác được chính mình sau lưng có chút lạnh cả người. Thậm chí hắn thực lực đều có chút bị áp chế một cách cưỡng ép. Ba ba ba, đột nhiên, trong thiên địa bị xé mở một cái chỗ rách. Phảng phất bọt khí bị đâm thủng tựa như. Xoạt, là một chùm sáng theo thất tinh chính trung ương chỗ hàng lâm đến thất tinh cung tân chủ thời gian. Cái kia nguyên bản vẻ mặt dữ tợn thất tinh cung tân chủ. Trong nháy mắt thuế biến, tay cầm trường kiếm, tóc dài phất phới, một thân đạo bào càng là chán phóng mắt sáng ánh sáng lộng lẫy. Một tia cường đại lực lượng không ngừng tịch quyển đi thân thể của hắn. Lực lượng cường đại đến mức tận cùng lực lượng, thậm chí Diệp Lăng cảm thấy cái này thất tinh cung tân chủ có thể câu thông thiên đạo, có thể mượn thiên đạo chi lực. Đây cũng là đỉnh cấp tông môn đáng sợ nội tình, dù cho đối mặt đại viên mãn đánh tới cũng có sức đánh một trận siêu cấp lực lượng. Ngoại trừ đỉnh cấp tông môn bên ngoài, hết thảy thế lực đều xa xa không thể có cái này đẳng cấp đáng sợ. Dùng đầu lâu của ngươi, lễ tế lão cung chủ, dùng ngươi máu, tới khánh chúc mừng bản tọa đăng vị thất tinh cung chi chủ. Từ hôm nay về sau, ta đúng là tân nhất đảm nhiệm thất tinh cung chủ, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt không được thúc dục, đảm nhiệm thiên đạo, ta có thể tự cẩn thiên hoán nhật, bản tọa, thất tinh cung chủ, sau một khắc. Thất tinh cung tân chủ nâng lên một kiếm, cái kia không tính là quá rộng mũi kiếm lên, dĩ nhiên bộc phát ra chói mắt, kiếm quang. Sóng lớn cuồn cuộn, mà sau tựa hồ ngưng tụ 800 trường hà một dạng. Một kiếm kinh thiên, lại sát na, đã hướng Diệp Lăng điên cuồng giết rơi mà xuống. Khi này một kiếm giết rơi ngay lập tức. Nguyên bản thần sơn dĩ nhiên có ở đung đưa kịch liệt đứng lên. Tựa hồ vô pháp chống lại cái này một kiếm trung ẩn chứa đáng sợ cự lực. Ta thất tinh cung phong thần chi pháp, không phải đại trận, lại hơn hẳn đại trận. Cái này Diệp Lăng dù cho có thể vô số trận pháp, vẫn như cũ muốn chết ở chúng ta phong thần chung. Phong thần chính là ta thất tinh cung vô số năm qua siêu cấp nội tình dung hợp làm một, hiện nay cung chủ khai mở phong thần, vậy như trước có thể cùng đại viên mãn một trận chiến. Diệp Lăng chắc chắn phải chết. Xa chỗ, cái kia từng cái thất tinh cung cao tầng đều là trầm giọng lẩm bẩm nói. Một trận chiến này, thất tinh cung nhất định thắng, nếu không sẽ trở thành trò cười. Đây là thất tinh cung không thể nào tiếp thu được. Bị Diệp Lăng một cái người một ngựa giết xuyên. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Phong thần, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Người thất tinh cung phong cái gì thần? Hô, Diệp Lăng ngẩng đầu, nộ mục kim cương một dạng nhìn giết rơi xuống trường kiếm. Hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp phóng lên cao. Không tránh không né, đón đầu giết tới. Xuất thủ chính là kiếm tâm đệ tam thức, hủy thiên diệt địa, ở cái kia mịt mờ trong thiên địa, tựa hồ có một đạo vinh dự đón tiếp lâm, đại biểu là vĩnh cửu tĩnh mịch cùng hắc ám, hàng lâm sát na, che khuất bầu trời, dường như phong bế phía thế giới này, tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, hắc ám cùng quang minh ầm ầm chạm vào nhau, đông đông đông. Toàn bộ thiên địa rung động ầm ầm, Diệp Lăng thân ảnh thịch thịch thịch chợt lui. Hắn giết ra một kiếm lại bị cái kia thất tinh cung chủ đè liên tục bại lui. Nhưng là, cái kia nguyên bản thế như trẻ tre thất tinh cung chủ cũng không dễ chịu. Thân ảnh như thế bị Diệp Lăng cho một kiếm dương kích bay lên. Chẳng qua ở lui không bao xa sau liền ngừng. Thật là mạnh lực lượng. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Con người rực rỡ sinh huy. Hô, đột nhiên, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động. Thôn Thiên Quyết trực tiếp khai mở. Hắn không dám lưu thủ. Dù sao ở người khác địa bàn lên. Hơn nữa người khác còn thi triển ra toàn bộ con bài chưa lật. Nếu như hắn khinh địch, đó chính là muốn chết. Trong chớp mắt, Thôn Thiên Quyết lôi xé bốn phía tất cả nồng nặc sinh cơ. Toàn bộ tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể, lệnh Diệp Lăng lực lượng cũng là bảo tăng không thôi. Thất tinh cung chủ cái trán nhíu chặt, tựa hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Chẳng qua sau một khắc, hắn lại khinh miệt lắc đầu. Phong thần pháp bên trong, dù cho ngươi là đại viên mãn, cũng phải cho bản tọa quỳ xuống. Chính là một cái thánh tôn tột cùng tên, mạng của ngươi đã định trước. Chết, bá. Thất tinh cung trong tay ba thước thanh phong kịch liệt chấn động. Rậm rạp chằng chịt kiếm quang tựa như phi kiếm vậy tuôn ra tới. Cẩu thứ đồ thông thường, cũng dám nói xuông ta chết. Cho lão tử quỵ hả? Oanh, Diệp Lăng một bước lăng không, mà hậu chiêu chấp nhất kiếm gãy. Phảng phất nhất tôn tu la một dạng hành tẩu trên thế gian. Trong tay hắn kiếm gãy càng là phun trào ra nồng nặc sát cơ. Lả tả, hai kiếm ở trong hư không hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người tuyệt luân lực lượng rung động, chấn toàn bộ phong thần pháp bên trong đều là ù ù run rẩy không ngừng. Nhưng là ở phong thần bên ngoài cũng là bình yên vô sự. Cái kia từng cái thất tinh cung đệ tử cùng với khác thế lực đầu sỏ đều là dồn dập gật đầu. Rốt cục khống chế được a. Cái này đại ma đầu, chắc là phải bị thất tinh cung chủ chém ở thân xuống. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng đơn thương thất ngựa độc giết thất tinh cung thời gian. Tin tức cũng một cách tự nhiên không gạt được, lấy như gió bão tốc độ truyền đi. Âm dương đạo cung Diệp Lăng tức giận, nhất người đăng lâm thất tinh cung, giết phá thất tinh cung tân chủ đăng vị đại điển, nhất người một kiếm. Giết hết thất tinh cung mấy vạn đại quân. Tin tức mới nhất, thất tinh cung bên trong phong thần chi pháp khai mở, thất tinh cung tân chủ đại chiến Diệp Lăng, hiện nay đã đem Diệp Lăng ngăn chặn, hậu quả khó mà lường được. Diệp Lăng bão nổi, một ngày không khống chế được, chờ hắn trốn nữa đi ra ngoài, như vậy Bỉ Ngạn cung, thượng cổ nhất tộc, Huyền Thiên cung cũng phải hết thảy tao ương. Người này là muốn lần lượt thanh toán a. Trong lúc nhất thời, hết thảy thế lực ngay đầu tiên toàn bộ đều nghe được cái này chấn động người tin tức. Diệp Lăng bão nổi, đơn thương thất ngựa giết tới, đại phá thất tinh cung tân chủ đăng vị. Thiên a, đây là muốn chết a. Có thể Diệp Lăng không phải phế ấy ư? Không phải thiêu đốt lực lượng bản nguyên, làm sao còn có kinh khủng như vậy chiến lược? Trong nháy mắt, hết thảy thế lực đều nghĩ tới cùng một vấn đề. Diệp Lăng không có thiêu đốt chính mình lực lượng bản nguyên. T. Khi mọi người cảm giác được cái vấn đề này thời điểm, mỗi người đều là ngược lại hít một hơi lạnh, cảm giác được sống lưng lạnh cả người. Cái này có phải hay không có chút quá khoa trương? Không có thiêu đốt bổn nguyên, dĩ nhiên có thể giết đến sức chiến đấu đáng sợ đó. Sinh chu diệt thất tinh cung lão cung chủ, càng là giết thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão huyết nhục vỡ cách. Kháo, vô số đầu sỏ muốn mắng đường phố. Diệp Lăng lớn mật, đã hắn dám như thế giết tới, cái kia Bỉ Ngạn cung lão thiên nhân có phải hay không cũng có thể đi giết như thế. Vậy chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Đột nhiên, có người đưa ra một vấn đề, một người lực lượng cũng đủ để quét ngang bát phương. Cái kia lão thiên nhân, Huyền Thiên cung chi chủ, thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão, có phải hay không đều có thể giết đến đại hạ? Ngươi có phải hay không ngốc? Đại hạ còn có đại hạ đế vương tọa trấn, còn có Diệp Lăng cái kia đầu đáng sợ thiên long, cái này hai đại chiến lực tọa trấn, ai dám đi? Hơn nữa, Diệp Lăng chiến lực nhưng là đứng đầu tồn tại, phóng nhãn hiện nay man hoang, có mấy người? Có người sáng suốt một câu nói phản vấn mọi người á khẩu không trả lời được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.